Ngu trưởng lão không chỉ có võ đạo cao minh, mà thân thủ luyện khí cũng rất cao a. Cái đỉnh đài này vô cùng hoa lệ đó. Mấy người Thanh Long thư sinh không khỏi thở dài vài lần, luôn miệng khen thủ pháp luyện khí của ngu thần. Mấy người sau thì mặc kệ những lời nói này, theo ngu thần bay lên đỉnh đài đó để tiếp tục theo dõi cuộc chiến. Trận chiến giữa đệ tử trọng yếu và các trợ viện bên ngoài nhanh chóng kết thúc. Năm tên tán tu bị đệ tử Long Hổ Tông đánh bại bây giờ trông vô cùng nhục nhã. Ngay cả các trưởng lão mời bọn họ tới cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. So với Phương Vân được ngu thần mời tới thì đúng là không thể nào sánh bằng được. Keng, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Quần phong tranh đấu đã đến lúc các trưởng lão đấu với nhau rồi. Bởi vì chuyện Phương Vân đánh chết Lưu Giản Ung, nên lần quần phong tranh đấu này đã trở nên kịch liệt hơn rất nhiều. Rất nhiều trưởng lão bị đào thải trước không hề rời đi như những năm trước đây, mà ở lại để chờ xem trận chiến giữa Thanh La Phong cùng với Ma Thiên Phong. Thân phận trưởng lão Long Hổ Tông vô cùng cao quý, các đệ tử trọng yếu không thể nào so sánh được. Cho dù là vì đan dược cực phẩm thì cũng chưa đến mức bọn họ phải vạch mặt, làm tổn thương hòa khí với nhau. Cho nên, trận chiến giữa các trưởng lão thường chỉ giới hạn trong thời gian một nén hương. Nếu như qua một nén hương mà còn chưa phân thắng thua thì sẽ dựa vào số lượng bên nào còn nhiều hơn để quyết định người thắng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vì chỉ chiến đấu trong thời gian một nén hương nên các trận đấu của các trưởng lão rất nhanh đã kết thúc. Trận tiếp theo, Thanh La Phong đấu với Ma Thiên Phong. Âm thanh của đan đỉnh trưởng lão vừa buông ra thì cả Long Hổ Bình thoáng cái đã sôi trào. Vô số ánh mắt tụ tập đến hai bên đài. Chư vị, chúng ta cùng ra đi. Ngu thần đứng dậy nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 326, Long Hổ Đạo Quân ừ. Nếu đã đáp ứng ngu trưởng lão thì tất nhiên phải ra tay tương trợ. Thanh Long thư sinh đứng dậy, đại diện cho ba tên tán tu nói. Mời, Thanh Tâm Tử cùng Thanh Phong tiên sinh cũng đứng lên. Ở phía đối diện, Ma Thiên Đại trưởng lão cùng với mấy tên cường giả linh tuệ cảnh khác đã đi lên trung ương Long Hổ Bình, ánh mắt tràn đầy hung quang nhìn về đám người ngu thần. Lát nữa ta và Phi Hoàng Huynh, Kim Địch Huynh sẽ đối phó với ba tên cường giả linh tuệ cảnh. Ngu trưởng lão hãy đối phó với Ma Thiên Đại trưởng lão, Thanh Tâm Tử tiền bối cùng với Thanh Phong tiên sinh thì hãy đối phó với hai người trong đạo môn kia đi sao. Thanh Long thư sinh hiến kế nói. Sau đó liếc mắt nhìn Phương Vân, châm chọc nói, còn tên yếu nhất kia thì để cho ngươi đi. Không cần, thần thái Phương Vân vô cùng bình tĩnh, cũng không để ý tới lời nói của Thanh Long thư sinh. Hắn nhìn về phía trước, bỏ chén trà ra khỏi tay rồi đứng dậy nói, loại tỉ thí thấp thế này thì một mình ta là được rồi. Vừa nói xong thì thân thể của Phương Vân đã như tên rời khỏi cung. Từ trong đỉnh đài thoáng cái đã hiện ra ngay giữa không trung Long Hổ Bình. Ma Thiên Đại trưởng lão, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết là ngươi đang nói chuyện với ai. Âm thanh lãnh khốc từ trên không trung truyền đến. Âm thanh vừa phát ra thì đã có một cỗ khí tức giết chóc đáng sợ như phong bạo từ trên bầu trời Long Hổ Bình nổ tan ra. Cỗ khí tức này còn ẩn chứa hơi thở hồng hoang cổ xưa ở bên trong, giống như đao kiếm đang đâm vào mặt vậy. Làm cho các tu sĩ đang ở trên đỉnh đài quan khán cuộc chiến cũng phải biến sắc không thôi. Cái này đúng là khí tức của hung thú thượng cổ. Sắc mặt ngu thần thoáng cái đã thay đổi. Hắn có thể cảm giác được sau khi Phương Vân phát ra cái khí tức của hung thú thượng cổ này xong thì thực lực đã tăng vọt lên. Trong nháy mắt đã đạt đến hai con thiên long lực. Hơn nữa còn đang tăng lên với tốc độ bất khả tư nghị. Ba thiên long lực, bốn thiên long lực. Thanh Long thư sinh vừa mới còn châm chọc Phương Vân để đối thủ yếu nhất cho Phương Vân thì giờ đây giống như bị tát một cái thật mạnh vậy, sắc mặt trắng bệch. Bây giờ hắn mới biết là mình vừa đi qua quỷ môn quan. Phương Vân có thể giết Lưu Giản Ung thì cũng có thể giết chết mình một cách dễ dàng. May mà chúng ta không có ra mặt, bằng không chọc giận hắn thì hậu quả sẽ chẳng khác gì tên Lưu Giản Ung kia cả. Hai người Phi Hoàng cùng Kim Địch cũng âm thầm kinh hãi. Giống, vào lúc này, Phương Vân đã đột phá được 8 con thiên long lực, hóa thân thành hung thú thượng cổ, phỉ, từ không trung rớt xuống. Vân khí trên bầu trời Long Hồ Sơn cùng với không khí trong phạm vi 10 dặm chung quanh đã bị hung thú phỉ hút vào trong thể nội, hoàn thành địa biến chi pháp. Ầm, ngay giây khắc phương vân hóa thành hung thú thượng cổ thì cả Long Hồ Bình cũng bị run lên, phảng phất như phải sụp đổ vậy. Long Hồ Bình lớn như thế, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị phương vân chiếm đi hết một nửa. Thấy phương vân hóa thành hung thú thượng cổ lớn như thế, mấy tên tu sĩ được Ma Thiên Đại Trưởng Lão mời tới liên tục biến sắc. Ai ai cũng biết địa biến chi pháp, nhưng vì máu huyết hung thú lại quá thưa thớt, cho nên những người có thể chân chính thực hiện được cũng không nhiều lắm, cũng có rất ít người có thể nhìn thấy. Lúc này, nhìn thấy phương vân hóa thành thân thể khổng lồ như thế, mọi người mới biết tại sao vị tiểu hầu gia triều đình này có thể xếp hạng đầu tiên trên địa biến bảng. Dựa vào địa biến chi pháp này thì làm gì có cường giả địa biến cảnh nào là đối thủ của hắn chứ? Lưu Giản Ung muốn khiêu chiến hắn, không phải muốn chết thì là gì đây? Băng Thiên Đại Thủ Ấn. Phương Vân không nói lời nào cả, một bàn trưởng khổng lồ đã từ trong thân thể đánh xuống đại trưởng lão. Ma Thiên Đại Trưởng Lão thấy vậy liền ngưng trọng tâm thần lại, Long Hổ Đại Pháp. Vừa nói xong thì từ tai, mắt, mũi, miệng của Đại Trưởng Lão đã phun ra một luồng khí năm màu. Luồng khí năm màu này lượn lờ trên đỉnh đầu của Đại Trưởng Lão rồi ngưng kết thành một cái ngũ thải vân sàng. Mọi người đưa mắt nhìn theo liền thấy ở trên ngũ thải vân sàng còn có một đạo nhân dáng vẻ trang nghiêm, đầu đội vũ y tinh quan đang đứng trên đó. Người này cao khoảng trăm trượng, từ trên người toát ra một cỗ khí tức uy nghiêm, cao quý, làm cho người ta không thể nhìn gần được. Đây chính là Long Hổ Đạo Quân, theo truyền thuyết hắn chính là người đã sáng lập ra Long Hổ Tông. Theo tin đồn thì Long Hổ Đạo Quân là một trong những cường giả đứng đầu từ thời xa xưa, tu vi võ học kinh thiên tuyệt địa, nổi danh khắp nơi. Tuyệt học cường đại nhất của Long Hổ Tông chính là triệu hồi ra hư ảnh của vị thủy tổ sáng lập nên môn phái này. Long Hổ Đại Thủ Ấn. Đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, vị Long Hổ Đạo Quân đang bảo vệ trên đỉnh đầu kia lập tức đánh một trường ra, cường ngạnh đối kháng với Băng Thiên Đại Thủ Ấn của Phương Vân. Một tiếng nổ ầm vang lên, cả hư không cũng bị chấn động theo. Long Hổ Đại Thủ Ấn bị một trường đánh tan, hóa thành vô số luồng khí năm màu bay đi, mà Băng Thiên Đại Thủ Ấn cũng trở nên ảm đạm rất nhiều, tiên tán ở trong không trung. Cùng nhau đánh hắn. Ngay lúc đại trưởng lão xuất thủ, 6 tên cường giả khác cũng bay lên, người nào cũng phát động tuyệt học của mình đánh về phía Phương Vân cả. Không biết tự lượng sức mình, Phương Vân cười lạnh một tiếng, đánh ngũ ngục phong ra, trấn áp cho ta. Phương Vân không hóa thân thành hung thú thì đã có năng lực trấn áp được các cao thủ cùng cấp bậc. Ngay khi hóa thân thành hung thú, có được 8 con thiên long lực thì hiệu quả càng không giống lúc trước. Ngũ ngục phong chỉ ở trên không trung một chút là đã hóa thành một ngọn núi vô cùng khổng lồ. Cái bóng của nó cũng che hết một nửa Long Hổ Bình. Ở ngay bên cạnh lôi ngục phong chính là vũng nước xoáy khổng lồ kia. Nhận được sự ủng hộ cuồn cuộn của nội lực, đạo nước xoáy đó cũng lớn lên không ít. Tiếng sóng biển ập vào vang vọng cả Long Hổ Bình. Ầm, ầm, ầm. Ngũ ngục phong mới chỉ phát ra lôi quang đánh ra, lập tức đã đánh tan tác nội lực của những cường giả chỉ có thực lực 2 con, 3 con, 4 con thiên long lực, cả bọn liền bị trọng thương. A, 6 người này đồng thời kêu thảm một tiếng, máu tươi văng tung tóe, thân thể bị chấn ngã xuống sàn. Ánh mắt Phương Vân giờ đây vô cùng lạnh lẽo, đang muốn đưa ngũ ngục phong qua trấn áp thì liền thấy có một đạo vân khí hình rồng hổ cuốn tới, đem cả 6 người đi ra ngoài. Mấy tên kiến hôi, cứ để hắn cứu đi. Phương Vân không cần nhìn thì cũng biết người xuất thủ chính là Đan Đỉnh Trưởng Lão. Một Lưu Giản Ung bị giết là đủ rồi. Nếu như có thêm 6 tên tu sĩ ngoại tông cũng bị giết trên Long Hổ Bình thì xem như mặt mũi của Long Hổ Tông mất sạch. Về tình về lý thì Đan Đỉnh Trưởng Lão cũng không thể để 6 tên cường giả được Đại Trưởng Lão mời tới trợ trận chết được. Phương Vân cũng không để ý tới điều này. Mà một khi Đan Đỉnh Trưởng Lão ra tay cứu thì xem như 6 người đó đã mất đi tư cách chiến đấu. Mục đích chủ yếu duy nhất của hắn chính là trấn áp tên Đại Trưởng Lão này. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn ở giới tông phái. Nhất định phải phát. uy để trấn áp những người khác. Đại trưởng lão, không phải là ngươi muốn ta chết sao? Tới đây cho ta nhìn thử xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Ngũ Ngục Phong, trấn áp hắn cho ta. Phương Vân há miệng phun ra một ngụm tinh khí. Ngũ Ngục Phong nhận được luồng tinh khí này lập tức tăng mạnh lực lượng lên, điên cuồng xông về phía đại trưởng lão. Nghiệt chướng, ngươi thật cho rằng chỉ dựa vào một kiện địa nguyên pháp khí là đã có thể vô pháp vô thiên sao? Đại trưởng lão thấy Phương Vân nổi hung uy như vậy thì càng nổi giận hơn, hai tay nhanh chóng kết thành pháp quyết, ngay lập tức có một pháp khí cỡ bàn tay từ trong đan điền bay ra. Cổ pháp khí này sau khi rời tay thì nhanh chóng xoay tròn, đồng thời không ngừng bành trướng lên, chỉ trong nháy mắt đã to như một căn phòng. Đây là một kiện pháp khí có hình dáng ngọc bội, trên đó còn có khắc hình rồng hổ đang ôm đầu bắt đuôi, một đỏ một tím tạo thành hình thái cực. Long hổ đạo quân, hóa vương vi âm, bạch hổ đại pháp. Đại trưởng lão để một đầu ngón tay lên trên đầu kiện pháp khí này. Long hổ đạo quân nhận được lực lượng truyền vào thì lập tức tăng mạnh thêm gấp trăm lần. Chỉ trong nháy mắt thôi, vân khí đã tỏa ra khắp nơi, đồng thời còn có một con bạch hổ đang tỏa ở trong pháp khí, khống chế cổ pháp khí này đánh mạnh về phía Ngũ Ngục Phong của Phương Vân. Phật Đà Khắc Bia, chấn định càn khôn. Trên đỉnh đầu Phương Vân giờ đây xuất hiện một pho tượng đại lực kim cương Phật Đà khổng lồ. Pho Phật Đà này quát một tiếng rồi nhập vào trong Ngũ Ngục Phong, đánh tới long hổ bội của đại trưởng lão. Ầm, trong hư không phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, một cổ kình khí như phong bạo từ trên bầu trời long hổ bình bắn tán loạn ra, cuốn tới bát phương. Đồng thời, từ trong long hổ bội phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kiện pháp khí này đã bị đẩy lùi rồi. Trong tràng quyết đấu pháp khí vừa rồi, long hổ bội của đại trưởng lão Long Hổ Tông đã không thể nào sánh ngang với Ngũ Ngục Phong đã trải qua sự tôi luyện của Phương Vân. Đại trưởng lão quá sợ hãi, hắn có thể cảm giác được khí linh trong long hổ bội đã bị thương nặng sau cuộc va chạm vừa rồi. Hắn vội vàng đưa tay lên vẫy, triệu hồi kiện địa nguyên pháp khí này lại. Thức thứ tư luân hồi đao pháp, tinh thần luân hồi đao. Nhưng ngay lúc này, bỗng có một đạo đao khí bàng bạc xé rách hư không chém xuống. Từ bên trong đạo đao khí đó lại không ngờ tản mát ra một cỗ khí tức luân chuyển cả càn khôn, làm cho tinh tượng phải biến sắc. Ầm, đao khí hiện ra rồi biến mất. Khi lần nữa xuất hiện thì chỉ còn cách đại trưởng lão có 20 trượng mà thôi. Từ trên thân đạo đao khí đó phát ra một cỗ khí thế bài sơn đảo hải, băng núi tồi nhà, tựa hồ đánh chết đại trưởng lão Long Hổ Tông ngay trên Long Hổ Bình vậy. Thần sắc đại trưởng lão biến đổi, hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Trong lúc cấp thiết, hắn chỉ còn biết đánh ra một trường, liệt thiên long trảo. Một long trảo khổng lồ từ trong hư không hiện ra đón đánh đao khí. Ầm, long trảo khổng lồ chỉ trong nháy mắt đã bị cỗ đao khí vô hình đánh thành phấn vụn. Đại trưởng lão Long Hổ Tông hét lên một tiếng thảm rồi bay ra ngoài. Trên ngực có một đạo vết máu, chính là do đao khí làm trọng thương. Tinh thần luân hồi đao, lại thêm một chiêu đao pháp nữa do Phương Vân phát ra. Long hổ đạo quân, đại trưởng lão vỗ trán một cái, một lần nữa lại có một luồng khí năm màu từ mũi miệng của hắn thoát ra. Long hổ đạo quân vừa xuất hiện liền dùng tay phải đánh nát đao khí của Phương Vân, nhưng mà cánh tay đó của long hổ đạo quân cũng bị nổ thành nát bấy. Nhất khí ngự kiếm quyết, băng thiên đại thủ ấn, ngũ ngục phong, khởi, tinh thần luân hồi đao. Thế công của Phương Vân như cuồng phong trút xuống vậy, liên miên không dứt. Đại trưởng lão Long Hổ Tông bây giờ chỉ còn sức chống đỡ, chứ không thể nào phản kích lại nữa. Lúc đại chiến ở Mãng Hoang, ba đại yêu vương liên thủ đối phó với Phương Vân cũng chỉ dám đứng ở trên mây phát chiêu mà thôi, không hề dám đi xuống. Hôm nay, đại trưởng lão Long Hổ Tông hoàn toàn ở trên đất thì Phương Vân nào có sợ hắn, hoàn toàn chính diện công kích. Nhưng mà, mới chỉ hơn 10 chiêu thì nội tạng đại trưởng lão đã bị chấn động, trong miệng phun ra máu. Còn Phương Vân ở bên này lại tốt hơn nhiều, thân thể hung thú cường đại hơn con người quá nhiều, một chút phản lực kia không thể nào đả thương hắn được. Tinh thần luân hồi đao, Phương Vân lại bổ một đao xuống.

vừa nói hai tay chập lại thành hình chữ thập, quỳ lạy. Viêm ma chi tâm không hề hữu dụng với Long Hổ Tông chúng ta. Ngươi đi đi. Tay áo đan đỉnh trưởng lão rung động. Một cỗ vân khí nâng tên doanh nhân này lên rồi đưa ra ngoài Long Hổ Bình. Mấy tên đệ tử trọng yếu vừa muốn đi lên thì đan đỉnh trưởng lão liền nói. Để hắn rời đi. Xuyên khẩu dương giới quay đầu nhìn về phía Long Hổ Cung. Trong mắt tràn đầy sự thất vọng. Hắn vừa xoay đầu một cái thì một làn khói trắng đã bốc lên. Lúc khói tiêu tán đi thì có một cái cọc gỗ rớt xuống. Tên doanh nhân này cũng đã biến mất không còn bóng dáng. À, các tu sĩ xung quanh thấy như vậy thì thất thanh kêu lên. Nhiều người như vậy nhưng không có ai phát hiện được tên xuyên khẩu dương giới này đã rời đi như thế nào. Thế Khôn, tốc chiến tốc thắng, chúng ta phải đi. Phương Vân nói xong liền đứng dậy. Hắn không hề chào hỏi ngu thần, trực tiếp đi xuống núi. Biểu ca, chờ đệ một chút. Nhìn thấy Phương Vân đột nhiên rời đi, Tôn Thế Khôn cũng không ham chiến nữa. Hắn tung một chiêu đại lực thần ma trưởng bức lui đối thủ xong thì lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến. Ta nhận thua. Tôn Thế Khôn giơ tay lên, nhún vai một cái rồi lùi ra sau. Nhanh chóng xoay người đuổi theo Phương Vân. Hử! Thấy Phương Vân cùng Thế Khôn cùng rời đi, ngu thần khẽ nhíu mày. Tâm thần nhất thời bị phân tâm, lập tức đối thủ của hắn tìm thấy sơ hở, một trưởng liền đánh tới trên người hắn. Ngu thần đã bị thương rồi. Trưởng lão, làm gì bây giờ? Một tên đệ tử trọng yếu nhanh chóng đi đến, thấp giọng nói. Ngươi hãy đuổi theo bọn họ ngay. Nếu như gặp được thì nói ngu thần tạ ơn tiểu hầu gia. Nửa viên đan dược cực phẩm sẽ được bảo tồn ở Long Hổ Cung ta. Tùy thời hoan nghênh tiểu hầu ra tới lấy. Ngu thần nói. Vâng, trưởng lão. Tên đệ tử trọng yếu này lập tức xoay người đuổi theo phương hướng mà Phương Vân cùng Tôn Thế Khôn đã rời đi. Thấy tên đệ tử này đã đi, sắc mặt của ngu thần cũng hơi trầm xuống. Sau đó nhanh chóng bước vào Long Hổ Cung. Biểu ca, sao đột nhiên rời đi vậy? Tôn Thế Khôn vừa đi vừa nói. Phát hiện người doanh hoang. Huynh đoán trên người hắn có viêm ma chi tâm mà huynh muốn. Như vậy a, huynh muốn tế luyện viêm ma thượng cổ sao? Ừ, huynh đã gom đủ các tài liệu khác rồi. Chỉ còn thiếu viêm ma chi tâm này. Phương Vân nói, chân cũng không hề ngừng lại. Phương Vân vận nội lực quán xuyến hai mắt. Nhưng không hề nhìn thấy bất kỳ đạo tinh mang số mệnh nào ở dưới núi. Ánh mắt Phương Vân híp lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Tên doanh nhân lúc nãy đoán chừng có tu vi là tinh phách cảnh, không thể nào đi nhanh như vậy được. Tên doanh nhân này có muốn đi cũng không đi nhanh như vậy được. Thế Khôn, để dùng siêu lá thiên địa đại pháp truy tung hắn. Phương Vân nói, Tôn Thế Khôn nghe vậy thì hơi lúng túng. Cái này, thực lực của đệ không đủ a. Pháp môn siêu lá thiên địa là công pháp của cường giả thiên tượng cảnh, có thể truy tung bất cứ vật gì trong phạm vi mấy ngàn dặm. Nhưng mà, công lực hiện tại của đệ không đủ, chỉ có thể tìm trong phạm vi ngàn dặm thôi. Mà Long Hổ Sơn này lại lớn như vậy, đệ sợ tìm không hết được đâu. Phương Vân nhíu nhíu mày, lập tức nói, vậy đệ cứ dùng siêu lá thiên địa đại pháp lục soát mọi động tĩnh trong phạm vi ngàn trượng đã. Tôn Thế Khôn gật đầu, ngay lập tức Phương Vân cảm giác được có một cổ tinh thần lực vô hình từ trên người Tôn Thế Khôn phát ra. Sau đó tản phát ra khắp thiên địa, từng tầng mây trên bầu trời bỗng nhiên dập dờn bồng bềnh dữ dội, một cỗ gió nhẹ cũng từ trên người Tôn Thế Khôn hướng ra khắp bốn phương tám hướng, giống như là đang tìm vật gì đó. Ngay lúc Tôn Thế Khôn sử dụng siêu lá thiên địa đại pháp thì ngay trán của Phương Vân cũng hiện lên một khe hở, nhìn về chung quanh. Chỉ chốc lát sau, Tôn Thế Khôn đã mở mắt ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Cả người của hắn trông rất mệt mỏi, dường như môn công pháp này cực kỳ hao tổn tinh thần lực. Biểu ca, không có, đệ đoán hắn đã rời đi rồi. Tôn Thế Khôn lắc đầu nói, không thể nào, hắn không thể trốn đi nhanh như vậy được. Phương Vân đóng thiên long nhãn lại, hắn cũng không phát hiện được điều gì. Hơi trầm ngâm, Phương Vân khẽ nói, đi theo huynh, huynh có ý này. Phương Vân mang theo Tôn Thế Khôn ra một khu vực khác ở ngoài trăm dặm. Đến nơi này thì cấm chế của Long Hồ Sơn không còn nồng đậm như ở gần phụ cận nữa. Vu Ma, đi ra ngoài. Cổ tay Phương Vân run lên, một tràng bạch cốt châu bay ra phân thành 12 đầu đại lực cốt ma, rồi tập hợp lại thành một đầu Vu Ma vô cùng dữ tợn. Triệu hồi ra đây. Từ trong miệng của Vu Ma phát ra những âm thanh vô cùng cổ xưa, những âm thanh này giống như là từ thời hồng hoang xuyên qua tầng tầng thời gian mà đến vậy. Mỗi lúc phát ra một âm tiết phức tạp thì khí tức hắc ám trên người Vu Ma lại càng nồng đậm hơn. Đến bước cuối cùng của nghi thức, đột nhiên Vu Ma vung một cây bạch cốt trượng ra, đập một cái xuống đất thật mạnh. Ầm, cả mặt đất nổ tung lên, một làn sương khói màu đen giống như sóng gợn vậy. Từ trên bạch cốt trượng lan tỏa ra khắp nơi. Những nơi làn sương khói này đi qua thì mặt đất liền tách ra. Vô số hài cốt của động vật, con người từ trong mặt đất bò ra ngoài. Sau đó đi ra khắp bốn phương tám hướng. A, thấy cảnh tượng như vậy, Tôn Thế Khôn ở một bên cũng sợ hết hồn. Cái này. Không có gì quá lạ đâu. Vu pháp của Thánh Vu giáo cùng với tông phái của bọn hắn đều có chỗ đặc biệt cả. Đây là năng lực triệu hoán tử thi của Vu Ma, có thể kéo dài khoảng 2 canh giờ. Phương Vân nói, thật ra địa phương tốt nhất để sử dụng chiêu này chính là trên chiến trường, nhưng Phương Vân còn chưa ngu ngốc đến mức lại dùng chiêu này ở ngay đó. Thử nghĩ mà xem, chấp trưởng một nửa Đại Chu Hoàng Triều bây giờ chính là Nho gia. Nếu như chuyện này mà bị truyền ra thì sẽ bị triều đình phán ngay là yêu đạo, bỏ vào trong ngục tối. Đến lúc đó đúng là tự mang họa vào thân mà. Những tử thi mà Vu Ma triệu hoán về chỉ có năng lực lúc như còn sống, chứ không có tăng lên chút nào cả. Hơn nữa, số lượng tử thi triệu hồi về cũng phụ thuộc rất lớn vào khả năng của người thi triển. Càng triệu hồi nhiều thì năng lượng thân thể càng tiêu hao nhiều. Bản thân Phương Vân bây giờ chỉ muốn tìm tên xuyên khẩu dương giới kia mà thôi, cũng không phải là đối địch gì. Cho nên, hắn cũng chỉ gọi ra mấy động vật nhỏ như con thỏ, con chồn, con rắn. Biểu ca, cái này không được để cho triều đình thấy a. Tôn Thế Khôn đứng ở một bên, suy nghĩ một chút rồi nói ra. Vinh biết, Phương Vân gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi hắn vừa triệu hồi ra các tử thi dưới đất tiếp tục tản ra khắp nơi để tìm kiếm. Sau khi triệu hồi ra khoảng 1 vạn tử thi động vật xong thì Phương Vân ngưng lại. Số lượng như vậy đã là vừa đủ rồi, nếu còn nhiều hơn thì sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Bạch cốt châu của Thánh Vu giáo có thể nói là vô cùng quỷ dị. Hình thức ban đầu đại lực cốt ma chỉ là một pháp khí chuyên công kích. Đến Vu Ma thì đã từ công kích đơn giản biến thành phức tạp. Đến khi thành Viêm Ma Thượng Cổ thì công kích đơn thể đã biến thành quần công. Khi đạt đến Ngũ Ngục Cốt Hoàng thì vừa có năng lực công kích vừa có năng lực phòng thủ rất cường đại. Còn giai đoạn Diêm Ma Thiên Tử cuối cùng thì hắn không rõ lắm. Trong cuốn Thời Đại Cận Cổ cũng không nhắc tới giai đoạn này nhiều quá. Sau khi đã tỏa tai mắt ra khắp nơi thì Phương Vân cùng Tôn Thế Khôn dừng ở trên một ngọn núi cao, ngồi yên đó chờ tin tức. Trong lòng Phương Vân có một cảm giác là tên xuyên khẩu dương giới này vẫn ở phía sau bọn họ, vẫn còn núp ở bên trong Long Hồ Sơn. Phương Vân đã cho tử thi do mình triệu hóa về tạo thành một vòng tròn, bao vây Long Hồ Sơn lại. Một khi tên xuyên khẩu dương giới kia xuất hiện thì sẽ bị hắn phát hiện ra ngay. Công pháp của mấy người bên doanh hoang thật là quái lạ, ta chưa từng thấy bao giờ cả. Phương Vân nhớ lại phương thức rời đi của xuyên khẩu dương giới, thầm nghĩ trong lòng, mỗi một phương hướng của Long Hồ Sơn đều có người canh gác cả, muốn xông vào Long Hồ Sơn mà không kinh động ai cả là một chuyện không thể nào, nhưng tên xuyên khẩu dương giới lại làm được chuyện không thể nào đó. Chúng ta có khách. Đột nhiên Phương Vân mở mắt ra nhìn về phương Bắc, ở hướng đó bên ngoài mấy ngàn trượng. Tên đệ tử trọng yếu của Ngũ Thần thấy cả hai người đều nhìn về mình thì không khỏi có chút lúng túng. Cường giả địa biến cảnh đều có năng lực vọng khí cả. Địa phương mà Phương Vân chọn ngồi xuống rất trống trải. Chỉ cần xung quanh có động tĩnh gì thì hắn có thể biết ngay. Tiểu Hầu gia, thấy Phương Vân đã phát hiện ra mình, người này cũng không ẩn núp nữa. Từ bên trong rừng bay ra ngoài. Là ngươi, Phương Vân nhận ra thân phận người này. Sao vậy? Ngu trưởng lão nói ngươi tới à? Người đệ tử này hiện ra thần sắc lúng túng. Không sai. Trưởng lão nói là người không ngờ rằng tiểu hầu gia lại đi vội vàng như vậy, không kịp nói lời cảm ơn với tiểu hầu gia. Cho nên, người sai ta tới đây nói lời cảm ơn với tiểu hầu gia. Ngu trưởng lão còn nói nửa viên đan dược cực phẩm của tiểu hầu gia vẫn được đặt ở Long Hồ Sơn. Hoan nghênh tiểu hầu gia tùy ý tới lấy. Ồ, được rồi. Ngươi trở về thay ta cảm ơn ngu trưởng lão đi sao? Nếu có thời gian thì ta nhất định tới bái phỏng ngu trưởng lão. Phương Vân phất phất tay, lạnh nhạt nói. Thấy Phương Vân có ý tiễn khách, tên đệ tử trọng yếu này cũng không dám ở lại, liền xoay người rời đi. Chờ người này vừa đi xong, Tôn Thế Khôn đã không nhịn được hỏi. Biểu ca, lúc ở trên núi huynh vẫn chưa nói hết với đệ a. Tại sao huynh lại chọc giận đại trưởng lão? Mặc dù huynh có thể thắng được hắn, nhưng trên Long Hổ Cung tất nhiên còn có nhiều cường giả nữa. Vị đan đỉnh trưởng lão kia tuy không xuất thủ, nhưng cũng là nhân vật vô cùng lợi hại. Huynh không sợ hắn ra tay sao? Đệ nghĩ quá nông cạn rồi. Phương Vân cười lắc đầu. Huynh hỏi đệ, chẳng lẽ đệ cho rằng tên Lưu Giản Ung kia chỉ vì việc huynh xếp hạng thứ nhất trên địa biến bảng mà khiêu chiến huynh sao? Chẳng lẽ không phải? Tôn Thế Khôn kinh ngạc nói. Không phải. Phương Vân lắc đầu, đứng dậy. Tất cả mọi việc diễn ra trên Long Hồ Sơn chỉ là diễn trò mà thôi. Chính là do ngu thần cùng đại trưởng lão kia liên hợp lại diễn. Nếu như ta đoán không sai thì giờ này bọn họ đang ngồi ở bên trong Long Hồ Cung thương nghị về việc đối đãi ta như thế nào mới hợp lý đây. A, thân thể Tôn Thế Khôn run lên, không thể tin được mà nhìn về phía Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, Chân Long. Bạch Hổ Phương Vân lắc đầu. Thế Khôn, đệ nghĩ quá đơn giản rồi. Ngu thần là trưởng lão Long Hổ Tông, mà huynh là đại tướng quân của triều đình. Hai người vốn là thủy hòa bất dung. Chỉ dựa vào việc huynh mua bảo vật trị giá 1.600.000 chu tước đan ở tủ bảo các mà hắn đã muốn mời huynh một vị đại tướng quân triều đình tới Long Hồ Sơn chơi, sau đó còn dâng trà nước chiêu đãi, để không nghĩ làm vậy là rất mạo muội sao? Tôn Thế Khôn cũng không phải là người ngu xuẩn, nghe đến đây thì đã nghĩ ra điều gì đó. Biểu ca, ý của huynh là Long Hồ Tông đã sớm có tính toán. Không sai. Phương Vân nhìn Thế Khôn rồi gật đầu, trong mắt của hắn bây giờ tràn đầy sự trí tuệ. Huynh cố ý để lại đầu mối bên trong tủ bảo các là để cho họ có thể tìm ra tung tích.